yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 48. Thứ tư, trò chơi theo lệ cập nhật. Bản đồ ẩn lại đặt ra quy định mới, chẳng qua bên sản xuất lúc nào cũng muốn hại người ta, vẫn là câu nói cũ, tất cả đều nằm trong sự tìm tòi của bạn. Tìm tòi cái đầu mấy người, mặc dù oán thán không thôi, nhưng vẫn có rất nhiều người chơi canh trước máy tính, không ngừng refer máy chủ, hy vọng giành trước người khác, tìm được bí mật của địa đồ ẩn, từ đó tìm ra con đường phát tài hoặc vui thú trong trò chơi. Tô Tiếu lúc lên lớp dùng điện thoại di động lướt diễn đàn xem qua nội dung cập nhật, cũng không có mấy hứng thú, dù gì bọn họ cũng không có chìa khóa bản đồ ẩn, không có quyền được vào bản đồ ẩn, với lại có thù hận sâu nặng với Thiên Nhai, căn bản không thể hòa giải, nên cũng không có cơ để vào, tự nhiên cũng không chú ý mấy. Không ngờ khi cô về tới phòng ký túc, vừa lên oai oai, đã nghe người trong thế lực đang la hét điên cuồng. Quét tọa độ rồi, Phong Diệp Lâm, Tây 422, Nam 134. Gì vậy? Lẽ nào xuất hiện bốt mới? Hứa Hứa, mau lên nick đi. Loạn đánh tì bà bật thông báo vào kênh thoại, nên vừa phát hiện Tô Tiếu tới, lập tức gào lên bảo cô vào game. Tô Tiếu biểu môi, nếu cô biết mình nên đăng nhập nick nào, sớm đã vào game rồi. Lúc chờ trò chơi đọc dữ liệu, người trong thế lực ồn ào trên YY giới thiệu về nội dung mới trong game, tổng kết lại là chìa khóa bí cảnh đã thành vật phẩm có thể giao dịch và có thể rơi ra, không thể gửi bán, tọa độ của người giữ chìa cứ 30 phút sẽ được cập nhật và thông báo trên hệ thống. Quan trọng nhất là người giữ chìa ở khu vực an toàn quá 15 phút sẽ bị tùy cơ truyền tống ra giả ngoại, hơn nữa trong vòng 10 phút không thể vào lại khu an toàn. Nói cách khác, người giữ chìa cũng coi như ôm trong bao một quả bom hẹn giờ. Chơi game online là để vui vẻ, rất nhiều người chơi nhàn tản sẽ không vì anh là thế lực lớn mà không dám dây vào. Cho nên tuy Thiên Nhai và Bích Hải Triều Thanh Các đã liên minh, Spam Thiên Hạ tuyên bố quyền sở hữu chìa khóa, nhưng vẫn có không ít người chơi rục rịch chờ thời cơ, định nhân lúc loạn mà cướp đoạt. Bạo hoa cúc của Lam Điều. Cười mỉm. Hóa ra, chìa khóa đã không còn trong tay Trữ Lam nữa. Tô Tiếu âm thầm thở dài. Khe Suối dùng cái giọng bị ổi gào lên trên oai oai. Trong đầu Tô Tiếu tưởng tượng xem lý do của Cố Mặc sẽ là gì. Cậu yếu quá, cho dù có nhiều người bảo vệ, cũng có khả năng bị cung tiễn thủ ám sát từ xa. Chung quanh tuy đều là người của liên minh, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ tranh giành nhau, nếu bị người khác lấy mất, thì dù có khổ cũng không nói được gì, cậu cứ đưa chìa khóa cho mình là chiến sĩ máu nhiều, không dễ chết, được không? Nghĩ tới đó, Tô Tiếu phì ra cười, tối qua Cố Mặc và Trữ Lam cùng đi uống trà sữa, có lẽ đã bàn tính xong xuôi. Bên này Tô Tiếu vừa online, đã nhìn thấy thông báo của hệ thống. Hệ thống, người nắm giữ chìa khóa bí cảnh Lam đều xuất hiện tại Giang Nam Hà Điền Thôn, Tây 225, Nam 130. Tô Tiếu thấy tọa độ này thật quen mắt, vô thức nhìn cảnh vật chung quanh, liền phát hiện mình đã đứng ở trong đống người, cách Lam đều có một người. Lam Điền ở Hà Điền Thôn, mau mau, trên oai oai loạn đánh tì bà hô. Gần, Khuynh Thành Tiếu, có Phù Vân Các. Tô Tiếu rơi lệ đầy mặt, cô vô tội mà. Thừa lúc còn thời gian bảo hộ sau login, Tô Tiếu lao về phía điểm truyền tống, nhưng chỗ đó cách truyền tống thạch khá xa, bọn Lam đều đương nhiên sẽ không ngồi chờ cạnh điểm truyền tống chờ người ta tới tấn công, nên Tô Tiếu chạy được nửa đường, bảo hộ của hệ thống biến mất, cô còn không kịp thêm cho mình một ngụm máu đã ôm hận mà chết. Gần, Bích Hải Lộng Triều Thanh, rác rưởi Phù Vân Các đừng mơ tới kiếm lời. Trên oai oai, Tô Tiếu nói. Đừng tới nữa, ở đây có ít nhất 5 đoàn. Cả bản đồ chi chít là người chơi, còn kẹt hơn cả đánh thành chiến. Loạn đánh tì bà cân nhắc một chút, hôm nay mới là ngày đầu tiên, bọn họ có thể đoàn kết như thế, qua vài ngày nhất định sẽ không còn được vậy nữa. Hơn nữa chúng ta thấy có mấy nhân vật đầu não của Bích Hải Triều Thanh cắt lui thế lực, có lẽ định ngày sau cướp chìa khóa hạ độc thủ. Chúng ta hôm nay làm con sóng dẫn đầu trong server, có lẽ vài ngày nữa, cả server sẽ rục rịch, hôm nay tới đây thôi, mọi người làm gì thì làm đi. Tô Tiếu đứng ở khu an toàn trong thành Cửu Lê nhìn một khối khoáng thạch nhỏ chưa phát triển xong ngẩn ra. Sau đó được mặt nhìn Bất Niệm Tình Thâm Login xuất hiện ngay trước mắt cô, lúc này Tô Tiếu hơi sững ra, sau đó ngây ngốc thả chuột, dùng tay dụi dụi mắt. Chàng thích khách tóc đen áo đen trước mặt đích thật là Bất Niệm Tình Thâm, thông báo Login trên kênh thế lực cũng là minh chứng. Tô Tiếu mạnh, hôm nay cô đã làm gì ác? Đầu tiên là vừa lên liền xuất hiện ngay cạnh Lam Điều, giờ tùy tiện tìm một chỗ than xuân trách thu, còn trùng hợp đụng phải Bất Niệm Tình Thâm vừa lên, lẽ nào đây là nghiệp duyên trong truyền thuyết? May nơi này là khu an toàn, bằng không không khéo Bất Niệm Tình Thâm lại nổi hứng, xoẹt xoẹt hai đao, băm cô thành đồ nhắm. Đến lúc đó thì cô phải làm sao? Cho vài con sâu róm vào cái áo còn chưa khô của Phát Thanh Viên. Hay là lấy kim chỉ khâu mấy đống phân lên tay áo của cậu ta. Nay biết Bất Niệm Tình Thâm chính là Phát Thanh Viên, lòng Tô Tiếu Như có năm vị lẫn lộn, tuy biết trước đây giết cô là để dạy cô biết vô tình cũng có thể thương tổn, nhưng trong tiềm thức, Tô Tiếu vẫn như cũ thấy, có lẽ bên trong Phát Thanh Viên thực chất là một tên giết người biến thái, đều nói từ game có thể thấy rõ bản tính của một người, như cô nhìn rõ được Cố Mặc, lần này, lại nghĩ bậy nghĩ bạ, sợ thấy rõ bản chất của Phát Thanh Viên. Tô Tiếu dùng tay chống cằm, mắt chăm chăm vào màn hình, nặng nề thở dài. Không thể phủ nhận, cô có thiện cảm với Phát Thanh Viên, nhưng khi Phát Thanh Viên hợp thể với Bất Niệm Tình Thâm, tự hồ oán niệm lớn hơn thiện cảm, những lần chết chết sống sống trước kia phóng đại tới vô hạn, giờ này cô hận không thể đâm cậu ta vài cái cho hả giận. Bất Niệm Tình Thâm lo dinh xong thì không thấy động đậy gì. Cậu ta đứng trước mặt nhân vật Hứa Ngải Dĩ Thâm của Tô Tiếu. Nhân vật game của hai người đứng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bất động hồi lâu, bởi nhân vật trong lúc chờ đợi thỉnh thoảng sẽ có những động tác nhỏ, ví dụ như duỗi lưng hoặc quay đầu. Khi Tô Tiếu chú ý tới cả hai nhân vật cùng lúc quay đầu, mặt kề sát vào nhau tựa như đang hôn môi, thì má cô đỏ bừng lên, bản năng muốn di chuột cho nhân vật tách ra, lại thấy có chút xấu hổ, chỉ đành tự nói với mình, bọn tôi đều F11 che người chơi, cậu. Ta không thấy tôi cũng không thấy cậu ta. Hệ thống tàn nhẫn khinh thường hành vi lừa mình dối người của Tô Tiếu. Hệ thống, bạn và Bất Niệm Tình Thâm thâm tình nhìn nhau, trị tình nghĩa 1. Hệ thống, bạn và Bất Niệm Tình Thâm thâm tình nhìn nhau, trị cừu hận 1. Di em. Chết tiệt, ngươi không chỗ nào là không chỏ mõm vào. Đã vậy, giả vờ không nhìn thấy là không được rồi, Tô Tiếu trực tiếp gõ chữ lên kênh gần. Gần Hứa Ngải Dĩ Thâm, tổ đội chiến trường. Gần Bất Niệm Tình Thâm, có lẽ là không có thời gian. Có lẽ cái đầu nhà cậu, có lẽ cả nhà cậu. Thế lực nguyên lão Hứa Ngải Dĩ Thâm, tổ đội chiến trường các tình yêu ơi. Hệ thống, mặt mặt vô ngữ mời bạn gia nhập đội ngũ. Lúc Tô Tiếu vào, phát hiện trong đó đã có 4 người, chiến sĩ Thanh Thành Tuyết, thích khách Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng và thầy thuốc Hoa Vô Tình. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, lang băm không đáng tin. Tô Tiếu đổ mồ hôi lạnh. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, may mà cô tới. Té ra không phải nói tôi. Tô Tiếu thở vào nhẹ nhõm. Đội Hoa Vô Tình, lão đây là độc y, là thâu xuất, hơn nữa lão đây lúc nào không sửa hả? Hoa Vô Tình bắt đầu nổi bão, sau đó kiểu cãi nhau trong đội là thế này. Đội Hoa Vô Tình, đã giòn còn trách thầy thuốc, có quỷ mới cung đủ sữa cho ngươi. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, từ. Đội Hoa Vô Tình, thấy người thì chạy nhanh thế, sợ chết đừng đi chiến trường. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, từ. Đội Hoa Vô Tình, tổ cha nhà ngươi. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, từ. Đội Hoa Vô Tình, mầm non. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, nói xong chưa? Đội Hoa Vô Tình, cái đầu ngươi ấy. Đội trưởng, mặt mặt vô ngữ, chiến trường mở rồi. Tô Tiếu. Đối với sự khuất phục của sư phụ Hoa Vô Tình, cô xem rất sung sướng, nhưng giờ nhìn cái cách hai người này chung đụng, cô rùng hết cả mình mẩy. Hoa Vô Tình là nhân yêu người địa cầu ai cũng biết, mà mặt mặt vô ngữ xem ra có vẻ rất hài hòa với hắn, lẽ nào có khả năng? Phi. Không nên xem thường tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau. Vừa vào chiến trường, Tô Tiếu liền phát hiện quy quy của mình đang kêu. Vì có 30 giây chuẩn bị, nên cô vẫn mở quy quy, ai sờ đang hỏi thăm cô rất nhiệt tình, có vào game không? Không. Đối phương đáp lại một icon ngoáy mũi. Tô Tiếu có cảm giác bị người ta lật tẩy, nên lúc đi chiến trường tâm thần không yên, đợi chiến trường kết thúc, cô trở lại giao diện đăng nhập, lên nick phụ mặt như y. Hệ thống, bạn thêm Bất Niệm Tình Thâm làm hảo hữu, hãy đợi đối phương trả lời. Hệ thống. Bất Niệm Tình Thâm đã từ chối lời mời hảo hữu của bạn. Ta Tiếu, mầm non.